Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, thứ 433 chương trên đường cái nhặt vợ. Muốn chống khởi một quầng sáng cắt đứt tử khí hòa thi độc. Đối thủy hệ trị liệu sư đến nói, tiêu hao đích xác rất lớn, ở kiên trì sau nửa canh giờ, không ít thủy hệ trị liệu sư đều có chút lực bất tòng tâm. Quầng sáng sở bao phủ phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ. Mãi đến hoàn toàn tan biến không thấy. Không có thủy hệ trị liệu sư quầng sáng cắt đứt. Những thứ ấy không dùng thuốc giải nhân chỉ cảm thấy một cỗ tanh tưởi ùn ùn kéo đến được xông vào. Trong mũi, trong lúc nhất thời bị sặc được mỗi đỏ mặt tía tai được liều mạng ho. Linh San, ngươi chuyện gì xảy ra? Nói chuyện là một vị lão già. Là vị Quách gia khách khanh trưởng lão, đúng là hắn trước và Vân Sơ sẵn giọng sặc được lợi hại nhất. Bị gọi tác Linh San thủy hệ trị liệu sư sắc mặt không thế nào coi được. Ngượng ngùng nói, trưởng lão, ta hồn lực mau hao hết, nàng hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chính mình bảo hộ. Cũng không có nhiều như vậy hồn lực lại băn khoăn đến người khác. Quách trưởng lão thấy Quách Linh San sắc mặt lại là có chút trắng bệch. Không tốt nói cái gì nữa. Thủy hệ trị liệu sư nhưng là bọn hắn quan trọng nhất bảo đảm. Nếu thật xảy ra chuyện gì, bọn họ còn phải dựa vào thủy hệ trị liệu sư cứu mạng. Lời quá đáng đương nhiên là không thể nói. Cũng không thể để cho bọn họ thực sự thoát lực. Không có nước hệ trị liệu sư giúp. Những thứ ấy nhân chỉ có thể dùng tự thân hồn lực đi chống lại thi độc. Đãn này thi độc là tản ở trong không khí. Không đâu không có, bọn họ hồn lực cũng không tượng thủy hệ trị liệu sư như thế. Có làm sạch tác dụng, cho dù hắn các đã nỗ lực làm cho mình bất hút vào quá nhiều thi độc. Đãn vẫn là không có khởi tác dụng gì, lại nhìn cái khác ăn giải dược nhân, mỗi bước đi như bay, hoàn toàn không bị thi độc ảnh hưởng. Bọn họ trong lòng có chút hối hận, sớm biết như vậy, sẽ không nên xính một hơi. Nghe Quách trưởng lão lời nói, Tương Ôn Trường không phát cho bọn hắn thuốc giải cự tuyệt. A, đột nhiên có một nhân kêu thảm thiết ngã xuống đất, thống khổ trên mặt đất ngao gọi, ở trên người của hắn, da lộ ra từng cục mặt mũi đáng ghét thi ban, làm cho người ta lưng phát mát, thủy hệ trị liệu sư đâu? Mau cứu hắn, mấy vị thủy hệ trị liệu sư cấp tốc tiến lên cứu người. Nhưng là của bọn họ hồn lực bản cũng đã không nhiều. Này thi độc phát tác được lại quá nhanh, chờ bọn hắn nghĩ cứu người gặp thời hậu, người nọ thân thể đã hiện đầy buồn nôn thi ban, đứt hơi bỏ mình, trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều chấn, trong mắt nhiều một phần sợ hãi, nhất là cái kia không có ăn thuốc giải nhân, càng là lý ba tầng ngoại ba tầng tương thân thể của mình toàn bộ bọc ở hồn lực phòng ngự trong. Nhưng cứ như vậy lại để cho bọn họ hồn lực tiêu hao được nhanh hơn. Bọn họ kinh hoàng phát hiện, một khi bọn họ hồn lực hao hết, kế tiếp tử nhân liền hội là bọn hắn, lại vân tiêu đệ tử còn mỗi đâu hồ bất khai đề đâu hồ. Một cái ở nơi đó kỳ quái đạo, bụi, người này làm sao chết rồi? Hắn vừa không phải còn đang nhắc nhở chúng ta, phải chú ý thuốc giải canh giờ. Miễn cho thuốc giải mất đi hiệu lực chúng độc sao? Xem ra chúng ta phu nhân giải dược này dược hiệu so với thủy hệ trị liệu sư còn dùng được đâu. Ái chà chà, nhìn hắn bộ dáng, tử đích thực là thật đáng sợ. Hảo thê thà mơ siêu, nghe nói tử quá khó coi. Hạ âm tào địa phủ sau cũng sẽ nếu không đến chuyện tốt. Thảo không đến con dâu hiền, nghe nói. Thặng dư vân tiêu đệ tử càng cảm thấy được kinh sợ. Sinh tiền thảo không đến nàng dâu, liên sau khi chết đô tìm không được nữ nhân, Nga, chân vũ thần ở thượng, này thực sự là thái đáng thương ân hừ, lão tử đã là có nàng dâu người, lão tử lần trước ở chợ thượng lượm cái nữ hoa nhi. Chuẩn bị đem nàng nuôi lớn liền đương chính mình vợ, liền xính lễ tiền đô giảm đi đâu, lục tử ngươi nhặt nữ hoa nhi kia mới 2 tuổi đi. Người đô lớn như vậy. Đảng nữ hoa nhi lớn lên, người liền lão, bất quá như vậy cũng tốt a. Nghe nói hiện tại thú cái vợ nhưng phí tiền, nhà ta nghèo như vậy, nhất định thú bất thượng con dâu hiền, ngươi ngốc a ngươi. Chúng ta tông chủ không phải đã nói rồi sao? Đi thu cái nữ đồ đệ nha, hoặc là cùng lục tử như nhau, nhặt cái hoa nhi hồi đến chính mình dưỡng, nuôi lớn chính là chính mình nàng dâu, tông chủ thực sự là tâm lý. Liên xính lễ tiền đô ở nghĩ biện pháp giúp chúng ta tình. Tâm lý, Liên Kỳ Phong, ngoặc kép chấm chấm, loại chuyện này trước mặt nhiều người như vậy nói ra, thực sự được chứ, này đó thằng nhóc biệt làm được mỗi một bộ đô chưa từng thấy nữ nhân bộ dáng. Thiền tông các đệ tử nghe thấy Vân Tiêu các đệ tử lời nói. Đô cảm thấy phi thường giật mình, nguyên lai còn có thể làm như vậy không? Đúng vậy huynh đệ, Vân Tiêu các đệ tử đắc ý rào rạt đạo. Ngày nào đó chúng ta cùng nhau nữa đi trên đường nhặt mấy nữ hoa nhi a. Bất quá huynh đệ, các ngươi thiền tông bất đều là tu thiền sao? Nguyên lai còn có thể cưới vợ nha. Thiền tông các đệ tử, bá, một chút đỏ mặt. Có chút xấu hổ, chúng ta chỉ là tu luyện, cũng không phải xuất gia. Vì sao không thể cưới nàng dâu? Vân Tiêu các đệ tử tỉnh ngộ. Thì ra là thế, sau đó lại nhao nhao vẻ mặt ý nghĩa sâu xa đạo. Nguyên lai các ngươi cũng đã sớm nghĩ muốn cưới vợ đâu, bị chế giễu thiền tông các đệ tử không? Phục lắm, nhao nhao lộ làm ra một bộ cao lạnh bộ dáng. Hừ, chúng ta hơn các ngươi Vân Tiêu tông có tiền. Ít nhất, chúng ta cũng không dùng đi trên đường cái nhặt nàng dâu. Vân Tiêu các đệ tử đã bị hiểu ý một kích. Nghe nói thiền tông tông môn chi đảo ở hải đảo chung. Trên hải đảo có rất nhiều hiếm có châu báu, các loại bạch chân châu đen gì gì đó. Một viên hạt châu có thể bán hơn 10 vạn lượng, bị bắt buộc bất có thể tùy ý ly khai tông môn. Hơn nữa mỗi tháng chỉ có mấy chục lượng bạc Vân Tiêu các đệ tử thủy tinh tan nát cõi lòng đầy đất. Bọn họ quả nhiên thật có tiền. Bọn họ đành phải dùng ai oán ánh mắt nhìn nhà mình tông chủ. Ôn Trường Không cũng có một chút tò mò nhìn Liên Kỳ Phong. Nguyên lai, các ngươi Vân Tiêu lại như vậy bần cùng sao? Khụ, Liên Kỳ Phong móc ra khăn tay, che lại khóe môi, hắn sợ chính mình nhịn không được mắng ra thanh đến. Này đó khốn nạn thằng nhóc, Vân Tiêu tông mặt đều bị mất hết. Trở lại mỗi người lại giảm một tầng tiền tiêu vặt. Bất quá Vân Tiêu đệ tử lời, nhưng cũng nhượng kia hơn 50 vị không có dùng thuốc giải nhân tâm chung dấy lên một phần hy vọng, bởi vì bọn họ bỗng nhiên nghĩ khởi, Mạc Vân Sơ thế nhưng cấp mỗi người đô luyện chế thuốc giải. Trên người nàng còn có hơn 50 khỏa là không có nhân lĩnh. Nghĩ tới đây, bọn họ phía sau tiếp trước vội vã chiều Vân Sơ cái phương hướng này dũng qua đây. Vân Sơ tiểu thư. Thỉnh tương thuộc về của chúng ta kia một phần thuốc giải phân cho chúng ta đi. Ta trước cũng không có lĩnh. Ta hiện tại lĩnh, mau đem thuốc giải cho ta. Ta trước lĩnh, ta hồn lực mau hao hết. Vân Sơ cô nương ngươi mau đưa thuốc giải cho chúng ta. Trước Ôn tông chủ không phải đã nói rồi sao? Ở đây mỗi người đâu có tư cách lĩnh đến thuốc giải. Ngươi mau đưa thuốc giải giao ra đây. Nhìn thấy một màn này, Quách trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên xanh đen, sắc mặt mặc dù khó coi, đãn rốt cuộc không có ngăn cản hành động của bọn họ. Bởi vì hắn cũng lo lắng cho mình hồn lực có thể hay không chống đỡ đến con rối tộc diệt vong. Huống hồ, hắn tới đây xử, nhưng là vì đục nước béo cò tranh đoạt Nam Nhạc Đế quốc hoàng tộc chí bảo mà đến. P.S. Cảm ơn tiên nắng ban mai. Tiềm thức, mỉm cười, phá sản tiểu nương các nhi, liên trì, long nhi, thanh xuân không hối hận, hạnh phúc hạt giống, giá thấp đại lý thành chiêu gia nhập liên minh, đài y, một cái chớp mắt quay người một đời phí thời gian, kiêu kiêu cao bồi, ngô thế huân gạch dưới ngươi là vương, này đó thân khen thưởng, cảm ơn còn có hoa hoa váy hoa hoa tâm độ vị cô nương này, nhẹ nhàng mau bị ngươi khen thưởng đập vượng. Cảm ơn, du ba, du, hết chương.